Đại mỹ nhân thập niên 80, chương 21, góc truyện audio.com, Tống San, không đúng, phải là Lâm Tố Mỹ, bởi cô đã dự định trở thành Lâm Tố Mỹ, thế nên ngay cả cái tên đó cô cũng hoàn toàn vứt bỏ. Bây giờ khi nhìn Lâm Bình, Lâm An, còn cả Lương Anh, cậu cháu nhỏ cùng Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp, cảm giác trong lòng cô đã khác. Trước đây cô hơi thấp thỏm sợ họ phát hiện ra chỗ bất thường của mình, bây giờ cô lại là coi họ thành những người thân gần gũi, thân thiết nhất. Họ là những người cô không thể từ bỏ, đồng thời cũng là chỗ dựa vĩnh viễn của cô, và cô cũng sẽ nỗ lực để bản thân trở thành chỗ dựa cho họ. Họ đều là một phần không thể chia cắt trong sinh mệnh của cô. Sự khác thường của Lâm Tố Mỹ không bị mọi người phát hiện, bởi vì hôm nay cả nhà đều rất phấn chấn, họ phải đi xem mặt cùng Lâm An. Bản thân Lâm An dậy từ sáng sớm tinh mơ. Sau khi thả gà vịt ra, anh về phòng thay quần áo và giày, chỉnh quần chỉnh áo chỉnh chỗ này chỉnh chỗ kia, có thể nhìn ra được anh vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Ngay cả Lương Anh cũng hiếm khi trêu chọc anh mấy câu, khiến Lâm An ngượng chín mặt. Ngoại trừ Lâm Kiến Nghiệp kiên quyết ủng hộ quyết sách của anh cả mình là phải đi đập đá, có thể coi như cả nhà họ Lâm cùng đi. Lương Anh vốn băn khoăn và lưỡng lự xem có cần đi cùng hay không, dưới mệnh lệnh của Trần Đông Mai, chị không còn lưỡng lự nữa. Chị báo một tiếng với người cùng đi cho lợn ăn, đưa anh cô con đến nhà bác cả Dịch Phương nhờ bác ấy trông thay thành bộ quần áo không có mảnh vá đẹp nhất, rồi cả nhà cùng nhau xuất phát. Lần xem mặt đầu tiên, thông thường đều không ở nhà trai, cũng không ở nhà gái, vậy thì biện pháp trung gian là đến nhà người mai mối. Người nhà họ Lâm ùn ùn xuất phát đến nhà bà mối. Sau khi đến đó, Trần Đông Mai bèn chào hỏi đối phương, tiếp đó ngồi xuống nói chuyện. Tuy nói chuyện với Trần Đông Mai nhưng ánh mắt bà mối lại thi thoảng đảo qua Lâm An. Trần Đông Mai này trước đây là người đẹp tiếng tăm xa gần, con trai sinh ra có xấu hơn nữa cũng sẽ không đến nỗi nào, mà diện mạo cô bé nhà họ Ngô cũng thanh tú. Có nhận xét đó, lòng bà mối cũng yên, biết rằng chuyện hôm nay chắc sẽ thành, bà mối lập tức cười càng vui vẻ hơn. Còn Lâm Tố Mỹ, cô ngồi cạnh Lương Anh. Chỉ cần bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, Lâm An rõ ràng luống cuống không biết làm sao, muốn nhìn ra bên ngoài nhưng lại không dám. Dáng vẻ đó khiến Lâm Tố Mỹ và Lương Anh đều không nhịn được mà cười trộm. May là không đợi quá lâu, người nhà họ Ngô đã đến, cũng là cả nhà cùng đến, ngay cả cô con gái lớn đã đi lấy chồng là Ngô xong cũng đến một chuyến. Hai bên gia đình vừa gặp mặt liền bắt đầu chào hỏi nhau, sau đó nói chuyện. Mà Lâm An thì len lét nhìn Ngô Hoa. Anh chỉ liếc một cái rồi vội thu tầm mắt về, còn Ngô Hoa cũng trộm quan sát Lâm An, rồi đỏ bừng mặt thu tầm mắt, sau đó cắn môi nhìn mặt đất. Trần Đông Mai khẽ ho một tiếng, sau đó giới thiệu mấy người Lâm Bình, Lương Anh và Lâm Tố Mỹ, cuối cùng mới giới thiệu Lâm An. Đây chính là con trai nhỏ của tôi, không có bản lĩnh gì, nhưng làm việc rất cẩn thận, chuyện gì mà giao cho nó hoàn thành thì nó chắc chắn sẽ làm rất ổn thỏa, tuyệt đối không thiếu này thiếu kia. Thế là làm việc tỉ mỉ tinh tế đấy, tinh tế là tốt, biết thương người. Bà mối lập tức khen, mẹ của Ngô Hoa cũng cười gật đầu, sau đó chỉ vào Ngô Hoa. Đây là con gái tôi Ngô Hoa, không ra khỏi nhà mấy, tính cách hơi hướng nội, ở nhà thì làm chút việc nhà. Ngô Song vừa nghe thấy, góc truyện audio.com, lời mẹ mình nói, vội tiếp lời, em gái cháu nấu cơm thì hết sẩy luôn, sau khi đi lấy chồng, thứ mà cháu nhớ nhất chính là cơm con bé nấu. Hơn nữa em gái cháu còn thêu thùa rất giỏi, chăn gối cháu mang đi lấy chồng đều do con bé tự thêu cả, rất nhiều người nhìn thấy đều nói là rất đẹp. Bà mối lại tiếp tục khen một hồi, phụ huynh hai bên coi như nói chuyện vui vẻ cũng có thể hiểu rằng chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, về cơ bản là không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ là từ đầu đến cuối Lâm An và Ngô Hoa đều ngồi im, không nói một lời cũng không trao đổi gì với nhau. Trần Đông Mai nhìn con trai mình, rồi quay đầu cười nói. Tôi nhớ ở gần chỗ ông bà có một ao nước còn trồng cả sen, chúng ta cùng đi ngắm nhé. Bà mối nói ngay, đi dạo chút cũng tốt chứ cứ ngồi yên thế này thì chán ngắt. Sau khi mọi người cùng đến ao nước, bà mối bèn để hai cô cậu trẻ tuổi tự đi nói chuyện với nhau. Phụ huynh hai bên đều ở đây, Lâm An và Ngô Hoa lại không đi cạnh nhau, cũng sẽ không có gì để nói, hơn nữa cũng nên để hai cô cậu này trao đổi riêng với nhau. Khi mọi người nói chuyện vui vẻ, Lâm Tố Mỹ nhìn thấy một người từ xa xa đang đi qua đây. Cô lập tức giật nảy mình, cho đến khi Lưu Nhân thật sự đi tới gần họ. Thím ba ạ, Lưu Nhân chào Trần Đông Mai. Đội sản xuất số 8 và số 9 gần nhau, bởi thế mọi người ít nhiều đều khá thân quen với đối phương. Mà đội sản xuất số 7 thì cách hơi xa, rất nhiều người không biết nhau, vì vậy Lưu Nhân không chào hỏi người nhà họ Ngô. Lưu Nhân đấy à, đi cắt rau khoai hả? Trần Đông Mai nhìn chiếc gùi sau lưng Lưu Nhân, Dạ, đi đến chỗ gần đây, nghĩ tới chuyện hoa sen ở đây sắp nở rồi nên cháu đến xem. Trần Đông Mai gật đầu, mà Lưu Nhân thì nghênh ngang đi về phía Lâm An và Ngô Hoa. Động tác của cô quá tùy ý và phóng khoáng, nhất thời, không ai nghĩ đến điều gì khác. Song trong số đó không bao gồm Lâm Tố Mỹ và Lâm Bình. Bản thân Trần Đông Mai còn chưa có phản ứng gì, áo gì đã bị người ta giật giật, còn là một trái một phải nữa. Lâm Bình và Lâm Tố Mỹ đồng thời kéo áo gì, Trần Đông Mai chợt đờ người, sau đó gì nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt con trai và con gái. Trần Đông Mai lập tức hồi hồn, sắc mặt khẽ thay đổi. Dì vẫn luôn cảm thấy thằng nhóc Lâm An không mở lối suy nghĩ, kết quả là không mở lối chỗ nào chứ, đã mở rồi đấy thôi. Chỉ thấy khi Lưu Nhân sắp đi đến gần đôi nam nữ trẻ tuổi gượng gạo kia, hai người họ cũng nghe thấy động tĩnh nên bất giác nhìn qua. Lâm An gần như chắn trước mặt Ngô Hoa trong vô thức. Lưu Nhân hoàn toàn mặc kệ Lâm An, chỉ quét mắt qua Ngô Hoa, lòng thầm bình luận một câu chả ra thể thống gì, sau đó ngẩng đầu kiêu ngạo rời đi. Lâm An và Ngô Hoa đều hơi nghiệt ra, cái đó anh và cô ấy không có quan hệ gì cả. Lâm An gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào. Vâng, Ngô Hoa xấu hổ gật đầu. Ngô Hoa đã biết rõ về điều kiện của Lâm An từ lâu, cô có thể cảm thấy được sự hài lòng của bố mẹ mình với anh. Sau đó vừa nãy lúc gặp mặt bản thân cô cũng rất hài lòng. Nhưng mà động tác rất nhỏ chắn trước người cô vừa rồi của anh mới khiến cô thực sự cảm thấy người này có thể là chỗ dựa cho cô, là người có thể che mưa chắn gió cho cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Khi sắp đến lúc chia tay, Lâm An tặng chiếc vòng tay mình mua cho Ngô Hoa. Ngô Hoa ngượng ngùng nhận, ngại quá em không mang theo thứ gì cả. Không cần vội, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Dạ, gocchuyenaudio.com. Vâng, hai gia đình chia tay nhau, Trần Đông Mai không cần hỏi anh cô ngốc nhà mình thì đã biết thái độ của anh chàng rồi, cứ nhìn cái dáng vẻ cười ngốc nghếch của nó là rõ. Có điều gì cũng không hỏi về chuyện của anh ngốc đó với Lưu Nhân, chủ yếu vì đó là con gì, ít nhiều gì cũng có thể hiểu được nó không thể làm ra chuyện quá đáng. Ngoài ra, Lâm An có thể chủ động từ chối giải thích cũng coi như làm việc quả quyết, đương nhiên gì cũng coi như chuyện đó không tồn tại nữa. Tặng vòng rồi hừ, Lâm An gật đầu, Trần Đông Mai cũng đã nắm chắc trong lòng, nhận đồ rồi, tức là cô bé nhà người ta cũng thích thế thì chuyện này coi như đã ổn thỏa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi sáng đi xem mặt, buổi chiều nên làm gì thì phải tiếp tục làm. Lâm Tố Mỹ bèn chuẩn bị đi hái hoa kim ngân tiếp, nếu không qua một thời gian nữa sẽ lỡ mất thời kỳ hoa nở, mà cô chỉ ở nhà không cũng thấy chán. Cô không vào núi mà tìm hoa kim ngân ở ngay vách đá tại lối vào núi. Nói là vách đá cũng không phải, vì nó không dốc như vách đá, mà nó cũng không bằng phẳng như sườn đồi, nó ở giữa của hai thứ đó, cô cũng có thể dễ dàng trèo lên rồi hái hoa kim ngân. Điều khiến cô bất ngờ là cô phát hiện có mùi hương thoang thoảng. Cô lần tìm theo mùi hương đó, phát hiện ra một đóa hoa rành rành không lớn. Chuyện đó khiến cô cực kỳ mừng rỡ. Cô ghé vào đóa hoa ngửi một lát, nghĩ xem làm thế nào để chuyển nó đến nhà mình, như thế thì mỗi ngày đều có thể ngửi thấy hương hoa thơm nồng này rồi. Lâm Tố Mỹ ngồi trên tảng đá bên cạnh đóa hoa rành rành, hai chân đung đưa lủng lẳng. Cô đặt giỏ sang bên cạnh, sau đó cầm bánh ngọt Lâm Bình và Lâm An mua từ trên huyện lên ăn từng miếng nhỏ. Gió mát đón hoa thơm, chỉ mỹ nhân không biết. Cô sinh ra mấy phần hưởng thụ, đương nhiên, nếu không phải vì phía xa xa có một người đang đi đến chỗ cô cảm thấy tâm trạng tốt đẹp này của mình nhất định có thể kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu nữa. Cô nhìn La Chí Phàm đi đến với vẻ mặt không cảm xúc. Tiểu Mỹ, đừng gọi tôi như thế, đó là cái tên mà người nhà tôi mới có thể gọi. Sắc mặt Lâm Tố Mỹ không vui, cô nói chuyện cũng chẳng khách sáo. Tiểu Mỹ, em làm sao vậy? Tận mấy ngày liên tiếp em đều không để ý đến anh có chỗ nào chọc em tức giận à, em nói cho anh biết anh không làm tốt chỗ nào, anh sẽ sửa chữa. Anh đừng nói thế, nói như kiểu tôi và anh có quan hệ gì đó vậy, khiến người ta nghe thấy thì sẽ hiểu lầm đấy. Tiểu Mỹ, chúng ta La Chí Phàm cắn môi, là vì Thẩm Thu Vân ư, em đừng nghe người khác đồn bậy, giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả, những người đó đều không có ý tốt gì đâu. Anh thật sự không có gì với Thẩm Thu Vân, thật sự không có gì. Nhưng những gì tôi biết lại không phải như thế. Lòng La Chí Phàm phấp phỏng, hắn ta thở dài. Tiểu Mỹ, trước đây anh và Thẩm Thu Vân là bạn học, cô ấy thường tìm anh hỏi bài, thế rồi trong mắt những người khác, họ đồn vớ vẩn rằng anh và cô ấy là một đôi, cô ấy là con gái, anh cũng không tiện nói gì. sau đó đến đây, anh không ngờ cô ấy cũng đến đây, còn mặc nhận anh và cô ấy là quan hệ bạn trai bạn gái, anh sợ em hiểu lầm, cũng sợ cô ấy lún sâu vào, bèn gọi riêng cô ấy ra nói cho rõ ràng. Bây giờ cô ấy nghĩ thông rồi, anh cũng không bận tâm nữa, dẫu sao nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy. Còn trước đây anh không nói cho em biết là vì sợ em sẽ giận. Lâm Tố Mỹ thầm hít sâu một hơi, nếu không phải vì gocchuyenaudio.com đã biết La Chí Phàm là hạng người gì, có lẽ cô sẽ thật sự tin hắn ta. Tên này quả thực nói dối không ngượng miệng, khó trách Thẩm Thu Vân lại che giấu cho hắn ta trong thời gian dài như thế. Thôi được, tôi tin anh, La Chí Phàm mừng rỡ. Lâm Tố Mỹ lập tức thay đổi chủ đề. Nhưng bây giờ tôi không muốn kết bạn, càng không muốn kết hôn, cho nên chúng ta cứ trở thành người xa lạ đi, giống như anh và Thẩm Thu Vân ấy. Tiểu Mỹ, em không chịu tin anh ư? Tôi nói là tôi tin anh rồi, chỉ là tôi không muốn kết bạn, cũng không muốn kết hôn nhanh như thế. Lâm Tố Mỹ cười, chị tôi nói rồi, tôi có thể đợi mấy năm nữa, nói không chừng có thể gặp được người đàn ông tốt hơn, ưu tú hơn, tôi quyết định thử xem sao. Em sao em lại biến thành như vậy? La Chí Phàm khó lòng tin được. Hắn ta lùi một bước về sau, dường như khó mà chấp nhận việc người trong lòng lại trở nên tầm thường như thế. Lâm Tố Mỹ bĩu môi. Tôi là cô gái xinh đẹp nhất thôn chúng tôi, nếu muốn kết hôn, chắc chắn phải có một căn nhà nhỏ riêng, mấy thứ đồ tam chuyển nhất hưởng cũng không thể thiếu, còn phải có một công việc tốt, tiền lương còn nhất thiết phải cao nữa, nếu không thì nuôi tôi thế nào được. La Chí Phàm, anh có thể cho tôi thứ gì? Không đúng, phải là bây giờ anh có những gì? Lần đầu tiên La Chí Phàm bị người ta chê tay siết lại thành nắm, vô cùng phẫn nộ. Rất lâu sau, hắn ta mới phục hồi lại tâm trạng. Tiểu Mỹ, anh biết em chỉ đang giận thôi, em không phải người như thế. Lâm Tố Mỹ cười giễu một tiếng. Đúng vậy, nếu là Lâm Tố Mỹ trước đây thì đã sớm bị mấy câu nói của hắn ta xoay mòng mòng rồi. Còn cô của bây giờ chỉ cảm thấy nhìn thấy hắn ta thôi cũng đã phá hỏng tâm trạng của mình. Tên đàn ông này chính là kẻ đầu sỏ dẫn tới bi kịch cả một đời của Lâm Tố Mỹ ở kiếp trước. Cách chương.